Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 226, tạm thời cậu ta còn có chút tác dụng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Net, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, Hứa Đình Hùng mang xong lập tức trở lại phòng. Vẻ mặt của Phương Như Nguyệt đầy bất mãn nhìn ông ta. Đình Hùng, ông làm gì vậy? Thanh Tuyết không phải là muốn ở trong phòng ngủ chính sao? Này có cái gì quá đáng đâu. Ông cần gì phải tức giận với Thanh Tuyết như vậy chứ? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Hứa Đình Hùng trừng mắt liếc bà ta một cái. Đàn bà các người, chính là tóc dài kiến thức ngắn. Bà không có nghe Lâm Mạc Huy nói cái gì ư, cậu ta đều phải dọn đi ra ngoài. Chúng ta nếu còn không đi ra ngoài nói hai câu chuyện thể nào cũng phải nháo lớn. Phương Như Nguyệt vẻ mặt khinh thường. John đi ra ngoài thì làm sao? Nếu cậu ta thật là có bản lĩnh, hiện tại nhanh chân dọn đi ra ngoài. Tôi cũng không ngăn cản cậu ta. Chấm, cái gì đồ chi? Một kẻ bất lực ăn cơm chùa còn muốn uy hiếp chúng ta. Chấm, tôi còn sợ cậu ta sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Hứa Đình Hùng nói. Bà điện dối à, hắn nếu dọn đi ra ngoài. Thanh Mây cũng theo dọn đi ra ngoài. Thanh Mây nếu dọn ra ngoài. Công ty Y Dược Hưng Thịnh làm sao bây giờ? Này hai người bọn họ cả ngày cùng một chỗ. Chúng ta không có cách nào nhìn chằm chằm. Nói không chừng có khi công ty Y Dược Hưng Thịnh đều bị Lâm Mạc Huy lừa đi rồi. Chúng ta còn lại cái gì? Phương Như Nguyệt lập tức nói. Cậu ta nghĩ muốn dọn đi ra ngoài. Tùy tiện cậu ta. Chấm, tôi là tuyệt đối sẽ không để cho Thanh Mây cùng cậu ta đi ra ngoài sống. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Hứa Đình Hùng giận dữ nói. Cho dù Thanh Mây không đi, chúng ta có thể có được chỗ tốt gì? Bà đừng đã quên, này phòng ở, lão Trung bọn họ là đưa cho Lâm Mạc Huy. Nếu Lâm Mạc Huy này ở trong tối làm mấy chuyện xấu, để cho lão Trung bọn họ đem phòng ở thu hồi đi. Kia chúng ta làm sao sống? Phương Như Nguyệt có chút luống cuống. Thấp giọng nói. Này, lời này đúng là có chút đạo lý. Hứa Đình Hùng nói tiếp. Còn có hai chiếc xe ở bên ngoài. Còn có công ty mà Trần Phước Nguyên cấp cho. Mấy thứ này, Lâm Mạc Huy nếu thật muốn hãm hại chúng ta, vậy thì cho dù một thứ chúng ta cũng đừng nghĩ lấy được. Không phải tôi nói bà. Bà bình thường làm việc nên dùng chút đầu óc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Phương Như Nguyệt liên tục gật đầu. Điều này cũng đúng. Ông nói không sai. Ai, Thanh Tuyết đứa nhỏ này. Chính là bị chiều hư. Nhìn đến cái gì tốt cũng muốn có cho được. Được rồi. Về sau tôi sẽ nói chuyện lại với con bé. Trước mắt để cho bọn nó ở dưới lầu. Chờ lấy được công ty. Kiếm được tiền lợi nhuận. Tôi lại ở chỗ này mua cho bọn nó một căn biệt thự. Kia không phải được rồi sao? Hứa Đình Hùng gật đầu. Lúc này mới đúng chứ. Lúc này, mấu chốt nhất chính là trấn an Lâm Mạc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Huy trước. Sau đó lấy lại được công ty rồi nói sau. Không đờ vì một gian phòng. Đem chuyện công ty chậm trễ. Kia không phải bởi vì nhỏ mất lớn. Phương Như Nguyệt di tim hoa Thanh Tuyết cung hoàng kiên định. Đem lời nói của Hứa Đình Hùng nói cho bọn họ một lượt. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Hứa Thanh Tuyết tuy rằng rất là khó chịu. Nhưng cuối cùng vẫn là phải chấp nhận. Chờ con lấy được công ty, đem tất cả đều viết dưới danh nghĩa chúng ta. Con nhất định phải làm cho tên khốn kiếp kia cút ra khỏi nhà. Cập nhật chương mới nhất tại truyện88.net. Hứa Thanh Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Phương Như Nguyệt no nu cười. Này còn cần con nói sao? Lâm Mạc Huy khẳng định là phải cút ra khỏi nhà chúng ta. Bất quá, cậu ta lần này thắng ở hội giao lưu y học, còn có chút tác dụng. Trước hết để cho cậu ta lưu lại vài ngày. Chờ cậu ta hết giá trị lợi dụng, liền đem cậu ta đuổi ra ngoài. Người như cậu ta, không có tư cách cùng chúng ta chung sống. Hứa Thanh Tuyết liên tục gật đầu. Mẹ, cũng là bộ me lo lắng chu toàn. Được rồi, vậy chứ thế đi, phòng ngủ con có đờ để cho chi. Nhưng là, khi nào thì có thể để cho Hoàng Kiến Đình đi công ty bên kia làm ông chủ. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Phương Như Nguyệt nói, yên tâm, hai ngày nữa, mẹ khẳng định giúp hai con sắp xếp tốt. Hứa Thanh Tuyết thần tình vui sướng. Mẹ, người làm việc chính là vô cùng nhanh chóng. Tốt nhất chính là, chúng ta tìm cái thời gian, đem công ty dược phẩm Hưng Thịnh, cũng chuyển tới dưới danh nghĩa mẹ cùng bố đi. Chị hiện tại bị Lâm Mạc Huy mê hoặc đến thần hồn điện đảo. Công ty y dược Hưng Thịnh ở trong tay chị, còn trong lòng vẫn thấy không ổn. Công ty của chúng ta vẫn là đặt dưới danh nghĩa mẹ bởi bố là thích hợp nhất. Chấm chấm, bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Phương Như Nguyệt liên tục gật đầu. Thanh Tuyết, cũng là con vì trong nhà quan tâm nhiều a, yên tâm đi. Bố mẹ đang suy nghĩ biện pháp. Công ty y dược Hưng Thịnh khẳng định phải viết ở dưới danh nghĩa bố mẹ. Lâm Mạc Huy mới vừa thu thập dọn dẹp trong nhà, đã bị Phương Như Nguyệt thúc giục đi tìm Trần Phước Nguyên Nguyên. Dèm chuyện công ty mau chóng chứng thực. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Hứa Thanh Tuyết đi theo bên cạnh Phương Như Nguyệt, cười tủm tỉm nói. Đúng rồi, anh dễ. Anh cũng biết, chúng tôi vẫn là làm kiến trúc ngành sản xuất. Anh đi nói với Trần Phước Nguyễn một chút, để cho anh ta đem công ty làm thành phòng bất động sản. Bởi vậy, cùng chồng tôi là thích hợp nhất. Còn nữa, phòng bất động sản cũng thực kiếm tiền. Lấy chồng của tôi năng lực cùng nhân mạch, có này công ty, một năm kiếm mấy triệu, kia vẫn là không thành vấn đề. Phương Như Nguyệt vui mừng quá đỗi. Liên tục gật đầu, đúng vậy, đúng vậy, Lâm Mạc Huy, dù sao Trần Phước Nguyên cấp mở công ty, cụ thể làm cái gì, thì phải do chúng tôi định đoạt, cậu dễ cho anh ta mở công ty bất động sản, hiểu không, bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Lâm Mạc Huy bình tĩnh gật đầu, rời khỏi nhà, Lâm Mạc Huy thẳng đến tập đoàn Phước Nguyên. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, vào văn phòng của Trần Phước Nguyên. Chu Vĩ Khánh đã ngồi ở trong này. Chu Vĩ Khánh mặt mày hớn hở, đầu côn chán trường như lúc trước. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, ở giao lưu hội 6 tỉnh y học. Nhà họ Chu tình huống cực kỳ nguy hiểm. Nhà họ Hoắc nuốt sản nghiệp của nhà họ Chu vào. Mà 10 gia tộc lớn ở thành phố Hải Tân cũng nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Đều muốn phân chia sản nghiệp nhà họ Chu. Cập nhật chương mới nhất tại truyện88.net. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Nhà họ Chu lúc ấy vô lực chống cự. Bên trong đều đã muốn bắt đầu nội chiến. Gia tộc một ít thành viên liên hợp cùng nhau hướng Chu Vĩ Khánh bắt giao ra quyền lực. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Chu Vĩ Khánh không thể không giao ra quyền của người đứng đầu. Bất quá, Chu Vĩ Khánh lúc trước cũng đã lặng lẽ đầu tư cho Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, lúc này đây Lâm Mạc Huy ở trao đổi hội y học lấy được toàn thắng. Chu Vĩ Khánh này đầu tư cũng kiếm lớn. Hiện giờ nhà họ Chu tài sản nhanh chóng trở minh, thực lực công đột nhiên tăng vọt. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Chu Vũ Khánh chính xác đầu tư, không chỉ có làm cho hắn thành công đoạt lại gia tộc quyền lực, còn làm cho gia tộc cao hơn một cái bậc thang. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, nhà họ Hoắc trải qua mọi việc, bị Nam Bá Lộc ta lệnh cưỡng chế, không được tiến vào thành phố Hải Tân. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nói cách khác, nhà họ Hoắc hiện tại cũng không có biện pháp đối phó nhà họ Chu. Chu Vĩ Khánh nhân cơ hội ra tay. Những thành viên gia tộc trước đây bức hắn giao ra quyền lực, trực tiếp bị hắn dọn díp. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, mà bên ngoài những người từng đối nhà họ Chu bỏ đá xuống giếng, cũng đều chạy tới nhà họ Chu giải thích bối thường. Nhà họ Chu không chi cầm lại trước kia mất đi vài thử kia, còn phải tới càng nhiều hơn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, hiện giờ uy tín của Chu Vĩ Khánh ở nhà họ Chu quả thực cao tới trước nay chưa từng có. Nhìn thấy Lâm Mạc Huy lại đây, Chu Vĩ Khánh bật người đứng lên, ba bước gộp hai bước lại đây, kích động nói: "Anh Huy, anh tới rồi." Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Lâm Mạc Huy cười khẽ gật đầu. "Ông Khánh, có chuyện gì? Điện thoại thảo luận không phải được giói. Cần gì phải đi một chuyến đâu?" Chu Vĩ Khánh vội vàng nói. "Anh Huy, ở điện thoại bên trong nói, không có thành ý, anh giúp tôi nhà họ Chu lớn như vậy chiếu có. Cũng đã cứu nhà họ Chu, tôi làm sao có thể làm như không có thành ý?" Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Lâm Mạc Huy cười nhạt, nhấc cánh tay mà thôi. "Hơn nữa, ngài lúc ấy đầu tư cho tôi, cũng là có nguy hiểm. Đây là ngài lựa chọn chính xác thôi." Chu Vĩ Khánh cảm khái. "Mấu chốt nhất vẫn là anh không để ý hiềm khích lúc trước. Ngẫm lại tôi lúc trước làm mấy chuyện này, thật là vô liêm sỉ khốn kiếp." Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Lâm Mạc Huy cười cười, đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống. "Chu Vĩ Khánh cùng lại đây. Tổng giám đốc Nguyên đi ra ngoài ký cái hợp đồng, rất nhanh sẽ trở lại. Anh Huy, cậu giúp nhà họ Chu tôi chiếu cổ lớn như vậy, tôi cũng không biết nên như thế nào báo đáp cậu. Như vậy đi, anh Huy, tôi đem một cổ phần của tập đoàn Chính Thiên cho cậu, xem như một phần tâm ý của tôi. Cậu thấy như thế nào?" Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, tập đoàn Chính Thiên đó là chỗ căn cơ nhất của nhà họ Chu. Tập đoàn Chính Thiên giá trị liền tăng đến hơn 35 tỷ. Trải qua mọi việc, tập đoàn Chính Thiên, giá trị phòng trừng có thể hơn 100 triệu. Một, cổ phần của công ty cũng đã hơn 35 tỷ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Lâm Mạc Huy kinh ngạc. "Ông Khánh, lễ vật này quá quý giá. Tôi không thể nhận được." "Ra, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, cách chương.